Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, tha thứ. Converter, Dark Hero Tần Mục rơi xuống đất, bùn đất tung bay, toàn thân máu me đầm đìa, bay lên huyết châu cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn giận phát bay múa, hướng vừa mới đứng dậy Sơ Tổ Nhân Hoàng đi đến. Ngươi là vùng chiến trường này đào binh, không có tư cách khinh bỉ bất luận kẻ nào. Tần Mục gào thét giống như gầm thét, hướng Sơ Tổ Nhân Hoàng công tới. Thương thế của hắn tuy nặng, nhưng lại so lúc trước khí thế càng thêm cuồng bạo, chiêu thức uy lực càng thêm kinh người. Hắn nộ khí lấp ưng, Sơ Tổ dự định hủy đi nhị tổ thi cốt lúc. Một khắc này Tần Mục chỉ cảm thấy một lời máu cơ hồ muốn từ trong trái tim nổ tung đồng dạng. Hắn nguyên thần cùng nhục thân dung hợp, trong thần tàng nguyên thần linh thai đứng tại trên linh đài. Đầu đội trời, chân đạp đất, lục hợp vân khí bát phương phun trào, tràn vào trong nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thần dung hợp, nguyên thần cùng nhục thân dung hợp. Nguyên khí liền đột nhiên thông suốt toàn thân. Đột nhiên, hắn lĩnh ngộ ra Sơ Tổ nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất chỗ cường đại. Công pháp vận hành cần thời gian. Bất kỳ cái gì thần thông bộc phát đều cần thời gian. Khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn. Thần thông mạnh yếu, mà ngưng thần thân ở trong thần tàng. Nguyên khí từ thần tàng trực tiếp nhập thể, đã giảm bớt đi nguyên khí vận hành thời gian. Sơ Tổ Nhân Hoàng tốc độ xuất thủ cực nhanh, ngoại trừ là bởi vì nhục thể của hắn các mặt đều là thần cảnh bên ngoài, chính là nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất tác dụng. Giờ khắc này, hắn ngũ diệu thần tàng ngũ diệu tinh thần hoàn toàn cùng hắn ngũ tạng đối ứng. Tâm can tỳ phổi thận, đối ứng hỏa mộc thổ kim thủy, ngũ tinh nhập ngũ tạng. Trên 5 viên tinh thần ngũ diệu tinh quân riêng phần mình nhập chủ trong tâm can tỳ phổi thận của hắn, trong ngũ tạng đều có thần chỉ ở lại. Hỏa diệu tinh mình người đầu châu huỳnh hoặc tinh quân ở lại tâm thất. Mộc diệu tinh đầu người thân chim chân chim tuế tinh quân ở tại can thất. Thổ diệu tinh đầu người thân rắn chấn tinh quân ở tại lá lách. Kim diệu tinh đầu hổ thân người thái bạch tinh quân ở tại buồng phổi. Thủy diệu tinh đầu người tóc đỏ thân rắn thần tinh quân ở tại thận. Ngũ diệu cùng nhục thân tương dung, lực lượng của hắn liên tiếp bạo tăng. Bởi vậy mới có thể nhất cử đem đang định hủy đi nhị tổ Sơ Tổ đánh bay. Bọn hắn là bại, bại thật thê thảm. Hai người bàn tay va nhau, kinh khủng kinh lực bộc phát. Bốn phía trắng ngần sương mù lập tức bị hai người lòng bàn tay va chạm lúc bắn ra khí lưu xùy một tiếng cắt ra, hai người bọn họ trưởng lực giống như là vô cùng sắc bén đao, đem phương viên hơn trăm trượng sương mù thường thường cắt thành hai nửa. Bọn hắn làm, ngươi cái gì cũng không làm, có tư cách gì chỉ trích bọn hắn? Tần Mục gầm thét, tất cả nguyên khí bộc phát. Cơ bắp dữ tợn, từng khối cơ bắp tại dưới làn da phun trào, đỉnh lấy Sơ Tổ hướng về sau đẩy đi. Bành bành bành bành, dưới chân bọn hắn, đại địa không ngừng nổ tung. Bọn hắn bốn phía, giống như là có một cái trăm trượng phương viên tinh khiết không gian. Không có bất kỳ cái gì sương mù, bởi vì sương mù bị Tần Mục cuồng bạo trưởng lực ngạnh sinh sinh đặt ở cùng một chỗ. Những sương mù này toàn bộ hội tụ tại hắn trưởng lực hậu phương, cũng tức là Sơ Tổ sau lưng. Ngoại trừ thành lập Nhân Hoàng Điện, ngươi làm qua cái gì? Tần Mục đặt câu hỏi. Sau lưng đột nhiên núi lửa gào thét dâng trào, hỏa diễm trùng thiên. Đó là Tề Khang Nhân Hoàng quyền pháp, tụ tâm hỏa là thế, ấp ủ bộc phát. Sơ Tổ Nhân Hoàng sắc mặt biến hóa, Tần Mục trong song trưởng lực lượng đột nhiên bạo tăng, đem hắn đánh bay, ngươi cái gì cũng không làm. Sơ Tổ Nhân Hoàng người giữa không trung, liền gặp Tần Mục một chân đạp đất, thân thể quấn xoay tròn một tuần, bá bá bá, nguyên khí hóa thành vô số miệng các loại linh binh hướng giữa không trung hắn oanh đến. Đó là Lam Phách Nhân Hoàng luyện binh pháp. Sơ Tổ Nhân Hoàng ống tay áo cuốn lên, đem tất cả linh binh xoắn nát, còn chưa rơi xuống đất, liền gặp Tần Mục chỉ điểm một chút đến, liên miên thương sơn từ đầu ngón tay bắn ra, đem hắn bao phủ, liên bích điểm thương sơn. Bọn hắn là không bằng ngươi, ngươi dạy a, dạy bọn họ a. Sơ Tổ Nhân Hoàng cưỡng ép phá vỡ một chiêu này, còn chưa rơi xuống đất, đối diện một ngụm chuông lớn đánh tới. Tần Mục đã giết tới gần, chuông lớn gắn vào Tần Mục bốn phía. Tần Mục tại trong chuông hướng hắn công kích, một quyền một cước rơi vào trên vách chuông, tiếng chuông chấn động oanh minh, uy năng càng ngày càng mãnh liệt. Chuông lớn khi thì nghiêng, khi thì móc ngược, khi thì ngang qua đến, khi thì đoan chính, khi thì chuông miệng hướng Sơ Tổ, Ngũ Tổ ngũ lôi kình thiên chung. Sơ Tổ Nhân Hoàng liên tiếp lui về phía sau, chỉ nghe trong tiếng chuông xen lẫn Tần Mục giận dữ hỏi: "Nhị Tổ là thế nào chết?" "Chết ra." Oanh, Sơ Tổ Nhân Hoàng bị chấn động đến bước chân tán loạn. "Tam Tổ là thế nào chết?" "Chết ra." "Tứ Tổ là thế nào chết?" "Chết ra." "Tất cả Nhân Hoàng, là tư chất không bằng ngươi hay là ngộ tính không bằng ngươi? Ngươi không được, đem ngươi thành thần pháp truyền tới, để cho bọn họ tới làm. Tại sao muốn để bọn hắn chết ra?" Tần Mục thi triển ra 34 đời Nhân Hoàng từng chiêu thần thông. Đó là hắn ở trong Phong Đô học được thần thông, 34 đời Nhân Hoàng truyền cho hắn, chỉ là vì khảo nghiệm tư chất ngộ tính của hắn, cũng chưa xong chỉnh dạy cho hắn. Bọn hắn chỉ là kỳ vọng Tần Mục có thể trở lại Nhân Hoàng điện, hoàn chỉnh đạt được truyền thừa của bọn hắn. Bọn hắn thô sơ giản lược dạy Tần Mục, không có trông cậy vào hắn có thể học được bao nhiêu. Nhưng mà những thần thông này ở trong tay Tần Mục lại bộc phát ra uy lực kinh người, để Sơ Tổ Nhân Hoàng liên tục bại lui. Người rõ ràng có thành tựu thần công pháp, ngươi dạy a, ngươi ngược lại là dạy a. Bọn hắn đạt được ngươi cái gì? Ngoại trừ một cái phá ấn, ngoại trừ một đống lớn trách nhiệm gánh nặng, bọn hắn không có đạt được cái gì. Bọn hắn học không đến công pháp thần thông của ngươi, lại vì ngươi cũng làm không được trách nhiệm gánh nặng, đi liều mạng, đi cùng ngươi sợ hãi địch nhân chém giết. Ngươi lại hủy đi tâm huyết của bọn hắn, còn muốn hủy đi bọn hắn thi cốt. Bọn hắn trước khi chết đều cảm thấy hổ thẹn cùng ngươi. Hổ thẹn ngươi Sơ Tổ Nhân Hoàng này, sau khi chết không mặt mũi nào gặp ngươi. Ngươi lại muốn hủy đi bọn hắn hết thảy. Ngươi có gì mặt mũi nói bọn hắn là phế vật, nói bọn hắn vô năng? Tần Mục một chiêu cuối cùng xử xuất, Sơ Tổ đột nhiên lấy tay bắt hắn lại nắm đấm, đem hắn vung lên, hung hăng đập xuống đất. Tần Mục xoay người vọt lên, Sơ Tổ Nhân Hoàng phản công, quyền pháp, thân pháp, kiếm pháp, trận pháp, mỗi một loại thần thông đều kỳ diệu tới đỉnh cao, tuyệt không thể tả, dễ như trở bàn tay đem Tần Mục thế công phá vỡ, dễ như trở bàn tay để Tần Mục lâm vào phòng thủ, lâm vào bị đánh. Hắn hay là vô cùng cường đại, vừa rồi lui lại, tựa hồ chỉ là đang chờ đợi Tần Mục nhất cổ tác khí tình thế suy sụp. Mà bây giờ, hắn thì phải đem Tần Mục triệt để đánh, đem Tần Mục lòng tin tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ phá hủy. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, nhục thân cơ năng vẫn như cũ ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái. Đối với nguyên khí khống chế đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, Tần Mục tràn trề phóng túng, tùy ý huy sái, phát tiết tình cảm của mình tại trong thần thông, mà hắn lại có thể hoàn mỹ khống chế tình cảm của mình. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng tiêu hao tại trong cảm xúc phát tiết. Bành, bành, bành, Tần Mục trên thân không biết chịu bao nhiêu quyền cước, chịu bao nhiêu đạo thần thông. So sánh Sơ Tổ Nhân Hoàng nhục thân như thiếu niên chân thần kia, hắn hay là quá non nớt, hắn chân long bá thể khó mà duy trì. Sơ tổ nhân hoàng đột nhiên xuất hiện một chỉ, đầu ngón tay điểm tại mi tâm của hắn, đem hắn chân long bá thể phá vỡ. Tần Mục thân thể bay lên cao cao, giống như là một cái chất đầy hạt kê rách dưới bao tải ngã xuống, đổ vào nhị tổ nhà tranh nát trước. Hắn muốn giãy giụa đứng dậy, làm thế nào cũng dậy không nổi. Sơ tổ nhân hoàng đi tới, thần sắc lạnh nhạt, thẳng đi vào trước người hắn, đạm mạc nói, nói nhiều như vậy, hữu dụng không? Có năng lực, đánh ngã ta, nếu không, người vĩnh viễn chống không nổi đến nhân hoàng cái danh này. Trở thành nhân hoàng, người phải đối mặt địch nhân mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Sao ta hung ác quá nhiều? Tần Mục trừng to mắt, nhìn xem hắn đi hướng nhị tổ nhà tranh, nhấc lên nhị tổ thi cốt. Đừng a! Tần Mục gian nan bò qua đi, bắt hắn lại mắt cá chân, mang theo tiếng khóc nức nở nói, van ngươi. Răng rác, nhị tổ thi cốt bể nát, rơi trên mặt đất. Sơ tổ nhân hoàng nhấc chân, đạp hai cước, lạnh lùng nói, không cách nào đánh bại ta, vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại bọn hắn. Ta cho ngươi đánh bại ta cơ hội, đây là lần thứ nhất, ngươi còn có 34 lần. Tần Mục ánh mắt mơ hồ, hai má lạnh buốt. Sơ tổ nhân hoàng đem hắn cầm lên đến, bịch một tiếng nện ở trên cái dương, lạnh lùng nói, ngươi mỗi bại một lần, ta hủy đi một cái nhân hoàng thi cốt. Ngươi một mực bại xuống dưới, những người thất bại này đều đem hài cốt không còn. Ngươi đi đi. Long Kỳ Lân há miệng, muốn hướng hắn giống to, nhưng là miệng vẫn như cũ bị phong ấn, giống không lên tiếng. Sơ tổ nhân hoàng nguýt hắn một cái, Long Kỳ Lân cúi đầu xuống, mang theo cái dương trở đi. Tần Mục hướng phía lúc đầu đi đến. Ta sẽ đánh chết ngươi. Tần Mục thanh âm từ trên cái dương truyền đến. Ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Sơ tổ nhân hoàng thân thể run lên, không quay đầu lại. Long Kỳ Lân mang theo cái dương, cái dương trở đi Tần Mục, đi ra mảnh này cổ lão thiên đình mảnh vỡ. Thật xin lỗi. Phù phù. Sơ tổ nhân hoàng hướng nhị tổ nhà tranh quỳ xuống, tóe lên một mảnh bụi đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải thật tâm muốn hủy ngươi thi cốt. Thật xin lỗi, ta tha thứ ngươi. Quỷ hồn từ phá toái trong thi cốt thăm thẳm dâng lên. Nhị tổ thân hình phiêu miểu, lộ ra dáng tươi cười. Đã sớm tha thứ ngươi, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi muốn cho hắn nhanh lên trưởng thành. Hắn là bá thể đúng không? Hắn có thể hoàn thành chúng ta làm không được gánh nặng đúng không? Ta tha thứ ngươi. Về Phong Đô đi, bọn hắn cũng đều sẽ tha thứ ngươi. Trong từng gian nhà tranh rách nát, từng bộ xương khô ngẩng đầu, yên lặng hướng quỳ xuống đất không dậy nổi sơ tổ nhân hoàng nhìn tới. Đều tha thứ ngươi. Bọn hắn nhìn xem bọn hắn tổ sư. Sơ tổ nhân hoàng không có truyền cho hắn bọn họ thành thần công pháp, nhưng lại truyền cho bọn hắn một loại không cách nào nói rõ tinh thần, một loại bất diệt không phục tinh thần. Ta không cách nào tha thứ chính mình. Sơ tổ nhân hoàng quỳ xuống đất, thân thể dần dần hóa thành tượng đá, nguyên thần đi xa. Cái dương cộc cộc cộc chạy trước, cõng Tần Mục treo đèo lội suối. Phía trước Long Kỳ Lân cảnh giác đánh giá bốn phía, miễn cho bị hoang sơn dã lĩnh dị thú tập kích. Hai ngày về sau, bọn hắn đi vào Tương Long Thành. Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi vội vàng đem Tần Mục tiếp nhận đi, dốc lòng chiếu cố. Qua mấy ngày, Tần Mục khôi phục một chút, chính mình điều dưỡng, ta sẽ đánh chết hắn. Tần Mục hai mắt vô thần, ngồi ở trong thành long trụ trên đầu rồng, hướng đem hắn đem đến nơi này Linh Dục Tú nói, ta nhất định phải đánh chết hắn, tuyệt không tha thứ hắn. Linh Dục Tú gặp hắn mấy ngày nay quả thực chán trường, nhưng là không biết nên như thế nào an ủi, đành phải đem hắn đặt ở địa phương bọn hắn năm đó cùng nhau chơi đùa này. trông mong hắn có thể hóa giải trong lòng khói mù. Phụ hoàng triệu ta trở về, nói là muốn phái ta đi Tây Thổ. Linh Dục Tú trần chờ một chút, nói, Tây Thổ mặc dù quy thuận, nhưng là một mực không có triều đình lực lượng tiến vào chiếm giữ. Ngươi nếu không theo giúp ta đi Tây Thổ giải sầu một chút. Trong lòng ngươi không cần luôn luôn nghĩ đến sự tình. Quái đáng sợ, ngươi hướng ta nói một chút. Nói không chừng ta sẽ có chủ ý đâu. Tần Mục Mộc Mộc nhìn xem nàng, ánh mắt không có thần thái. Hắn nguyên bản ưa thích nắm chặt rơi chính mình trên cằm từng cây ương ngạnh khỏe mạnh chui ra. Ngoài sợi râu, những ngày này không có nắm chặt, trở nên râu ria xồm xoàm. Mộc Mộc hỏi, như thế nào mới có thể đánh chết một tôn chân thần? Linh Dục Tú ngẩn ngơ, Tần Mục nằm xuống, ngươi đi Tây Thổ đi, Hoàng đế cho ngươi đi Tây Thổ, để Ngọc Thư Thái Tử đi phương Bắc. Hai địa phương này đều là vừa mới đánh xuống. Ngươi nếu là đem Tây Thổ quản lý đến so ngươi nhị ca tốt. Ngươi chính là thái tử. Ngươi muốn làm thái tử mà nói. Ta có thể giúp ngươi. Trong Tây Thổ có người của ta. Ta không thể cùng ngươi đi. Có một số việc. Ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Linh Dục Tú ở bên cạnh hắn nằm xuống. Hai tay đặt ở đầu về sau. Kinh ngạc nhìn trên trời mây trắng, đột nhiên nói, mấy năm trước chúng ta trong này cùng một chỗ nằm thời điểm. Tốt vô ưu vô lự a, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, làm sao trưởng thành, phiền não liền nhiều, thật hoài niệm lúc kia, đại khái là trưởng thành. Tần Mục nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Linh Dục Tú lật người đến, nghiêng người nhìn xem hắn. Từ hắn trên gương mặt thu hạ đến một cây loạn dáng dấp sợi râu. Nói, ngươi vẫn là ban đầu ngươi sao? Tần Mục giật mình, nói, Tinh Ngạn nói, một người 7 năm thân thể liền sẽ hoàn toàn đổi một lần. Hiện tại qua 3-4 năm, ta hẳn là chỉ còn lại có một nửa ta. Linh Dục Tú dùng mình một cái, vừa hung ác nắm chặt rơi hắn mấy sợi râu. Cáu giận nói, ngươi lại làm ta sợ. Ngươi cũng không thể biến thành Tinh Ngạn. Bên nàng cúi đầu muốn. Nói, ngươi nếu là không muốn ta đi Tây Thổ mà nói, ta có thể lưu lại bồi bồi ngươi. Ngươi muốn đi sao? Tần Mục hỏi, muốn. Linh Dục Tú đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đại Khư Giang Sơn. Hăng hái, ta muốn làm nữ hoàng đế. Ta muốn đánh bại cha ta. Ta muốn để hắn cảm thấy, ta so với hắn tất cả nhi tử đều tốt hơn, đều muốn lợi hại. Tần Mục trong đôi mắt vô thần lóe một chút ánh sáng. Hắn bị nữ hài này khích lệ, có một chút thần thái, giống như là lại sống lại đồng dạng. Các ngươi vậy mà nói trạch chưa ngắn. Các ngươi biết không, hôm nay hai chương đều là 3,500 chữ trở lên. Trạch chư, dài. Trạch chư dài nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.